Lâm Thị Vinh Hoa, chương 5, Uyển Tỷ Nhi, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Tạ Hai Phủ Tú Nương không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hợp lực ở trong vòng 5 ngày làm tốt một kiện áo cưới. Lâm Ma Ma mang theo Lập Xuân cùng Lập Hạ nửa ôm nửa đỡ cấp Uyển Tỷ Nhi mặc vào áo cưới. Tiến đến đưa xính lễ Dương Ma Ma thấy Uyển Tỷ Nhi bệnh thành như vậy. Lập tức hoảng sợ. Uyển Tỷ Nhi đôi mắt sáng ngời, hai má đỏ bừng, nhìn rất có tinh thần, nhưng nàng tay chân một chút sức lực cũng không có, mà ngay cả chạm đều đứng không vững. Này quả thực chính là hồi quang phản chiếu a, Dương Ma Ma run sợ. Nhớ tới 20 ngày trước Uyển Tỷ Nhi ở Tạ phủ hộc máu hôn mê tình cảnh, nàng đè xuống trong mắt lệ ý, tiến lên đỡ lấy nàng nói: "Lâm cô nương, phu nhân để cho ta tới nhìn xem ngươi." Uyển Tỷ Nhi bình tĩnh nhìn Dương Ma Ma nửa ngày. Nửa ngày sau mới nhận ra nàng tới. Nàng hơi hơi mỉm cười nói: "Như thế nào là Ma Ma tới? Ta còn tưởng rằng là Trung Ma Ma tới đâu." "Trung Ma Ma là Tạ Giật Minh bà vú." Nàng cúi đầu thẹn thùng nói: "Tạ nhị ca ở phía trước sao?" Đại gia bị nàng này vừa hỏi làm cho ngẩn ra. Lâm Ma Ma trước hết phục hồi tinh thần lại, dừng dừng gật đầu nói: "Ở phía trước, ở phía trước." Nàng cường cười nói: "Ở phía trước bái kiến lão gia đâu." Dương Ma Ma ẩn ẩn đoán được Lâm lão gia vì cái gì đồng ý hai nhà hôn sự. Lâm cô nương nàng chỉ sợ cũng là thời gian vô nhiều. Kia nhưng đến đi dặn dò một tiếng, đừng làm cho bọn họ uống quá nhiều rượu, miễn cho đau đầu. Uyển Tỷ Nhi nhẹ giọng dặn dò nói. Ai? Dương Ma Ma cúi đầu đồng ý. Lâm Ma Ma đem đổi hảo áo cưới Uyển Tỷ Nhi đỡ đến trên giường nằm xuống. Hống nàng nói: "Tiểu thư, ngài nằm nằm, dưỡng hảo tinh thần, đợi cho giờ lành nô tỳ lại kêu ngài." Tất cả mọi người miễn cưỡng cười vui, không dám ở Uyển Tỷ Nhi trước mặt lộ ra một đinh điểm thương tâm. Chỉ có Lâm Thanh Uyển một người đứng ở phòng giác nơi đó nhìn, rơi lệ đầy mặt. Nàng này 5 ngày đi theo Lâm Giang thấy rất nhiều người, trong đó tiếp xúc nhiều nhất trừ bỏ quan nha những cái đó quan viên, đó là Tạ gia những người đó. Nàng không có gặp qua Tạ Nhị Lang, nhưng chỉ từ nàng nghe được những lời này đó tới xem, đó là một cái tài hoa xuất chúng, trong sáng thoải mái nam hài. Năm nay cũng bất quá 16 tuổi mà thôi. Đúng là nhất bừa bãi niên hoa. Hắn cùng Uyển Tỷ Nhi thanh mai trúc mã, 9 tuổi thời điểm liền định ra việc hôn nhân, lẫn nhau tương thân tương ái. Dù chưa thành thân, lại sớm đã dễ tình đâm sâu. Toàn bộ Dương Châu thành người đều biết này đối tiểu nhi nữ cảm tình thâm đốc. Cho nên ở Uyển Tỷ Nhi ngẫu nhiên cảm phong hàn, viết thơ giao gửi cấp xa ở đô thành hắn khi, Tạ Nhị Lang liền hao hết tâm tư tìm cái lấy cớ cùng thái học xin nghỉ chạy về Dương Châu. Chờ hắn trở lại Dương Châu khi, Uyển Tỷ Nhi bệnh sớm hảo, nhưng vợ chồng son vẫn là vô cùng cao hứng du xuân dạo phố. Lâm Giang tuy cảm thấy hai cái tiểu hài tử hồ nháo, nhưng tương lai em rể đối hắn muội muội như thế coi trọng, hắn vẫn là thực vừa lòng, cho nên liền không có trách tội, mà Tạ phu nhân mừng rỡ nhi tử về nhà bồi chính mình, cũng không trách cứ hắn, thậm chí đều không đề cập tới làm hắn trở về đọc sách sự. Tùy ý hắn ở Dương Châu dừng lại, Tạ Nhị Lang ở Dương Châu bằng hữu không ít, cho nên đầu mấy ngày bồi xong mẫu thân cùng tương lai tức phụ, lại nghe một chút tương lai đại cữu ca huấn thị sau, hắn liền vô cùng cao hứng mà cưỡi ngựa theo chân bọn họ săn thú đi. Nói là săn thú, kỳ thật cũng bất quá là đạp thanh. Bởi vì mùa xuân giống nhau là không săn thú, đại gia cũng liền cầm cung tiễn trang trang bộ dáng. Ai biết này vừa đi hắn liền không còn có trở về. Luôn luôn ôn thuần tọa kỵ đột nhiên phát cuồng, mang theo hắn vọt vào trong rừng rậm. Hắn phản ứng không kịp, một chút từ trên ngựa ngã hạ, đầu trực tiếp liền đánh vào trên một cục đá lớn. 16 tuổi thiếu niên liền như vậy không có. Nhưng chuyện này chung chết không ngừng là hắn. Lâm Thanh Uyển nhìn trợn tròn mắt xem màn Uyển tỷ nhi. Nàng hiển nhiên tâm tình thực hảo. Khóe miệng hơi hơi kiều. Vẻ mặt chờ mong. Chính là nàng biết, nàng sinh mệnh cũng sắp tan mất. Từ Tạ Giật Minh xảy ra chuyện đến bây giờ bất quá 20 ngày mà thôi. Uyển tỷ nhi đem Tạ Giật Minh chết ôm ở trên người mình. Cảm thấy nếu không phải nàng viết thơ gửi cho hắn, hắn cũng sẽ không trở về. Hắn không trở lại cũng sẽ không mắc mưu của người ta. Tặng không tánh mạng, thiên hắn đã chết nàng còn không thể thế hắn lấy lại công đạo. Làm hại người của hắn được đền ứng có trừng phạt. Uyển tỷ nhi liền tại đây loại thương tâm tuyệt vọng rồi lại tự trách cảm xúc chung đem chính mình bước tới rồi tuyệt cảnh. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn ở chung 5 ngày, nhưng Lâm Thanh Uyển thực thích cái này cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ hài. Hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc, bởi vì điểm này hy vọng, Lâm Thanh Uyển không có đi phía trước đi, không có làm Uyển tỷ nhi nhìn đến nàng, để tránh đánh nát nàng mộng đẹp. Bạch Ông đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, thấy nàng xúc ở cái này trong một góc, không khỏi thở dài nói. Liền tính ngươi không cho nàng nhìn đến, chờ tới rồi Tạ gia nàng cũng sẽ phục hồi tinh thần lại. Lâm Thanh Uyển nhìn giường phương hướng thấp thấp nói. Chấm, có thể làm nàng nhiều hạnh phúc trong chốc lát cũng là tốt. Bạch Ông không quá có thể lý giải này đó phàm nhân ý tưởng. Lắc lắc đầu nói. Đến phía trước đi thôi. Thượng tiên muốn cho ngươi thấy vài người. Lâm Giang đang ở tiếp đón khách nhân. Hắn muội muội gả cho một cái người chết, thật sự không tính là một chuyện tốt, bởi vậy cũng không có đại làm yến hội, chỉ có mấy cái cùng hắn tương đối thân mật bằng hữu cùng đồng liêu tâm phúc tiến đến. Đại gia hiển nhiên đối Lâm Giang quyết định này rất là không hiểu, cho nên trong đại sảnh một mảnh túc mục, không thấy một chút vui mừng. Lâm Thanh Uyển đi theo Bạch Ông bay tới Lâm Giang bên người. Dương mắt đánh giá ngồi ở hạ đầu vài người. Một cái là thứ sử phủ biệt giá Lưu Phái. Một cái là quan sát phó sử Tôn Hòe. Này hai người nàng trước 2 ngày đi theo Lâm Giang đi nha môn xử lý công vụ thường xuyên thấy. Biết bọn họ đều là Lâm Giang phó thủ. Thả đều là Lâm Giang tâm phúc. Mà mặt khác hai người Lâm Thanh Uyển cũng không nhận thức. Lâm Giang cũng biết nàng không quen biết. Cho nên ánh mắt ở đảo qua Bạch Ông sau liền chủ yếu cùng bọn họ nói chuyện. Làm Lâm Thanh Uyển nhận thức bọn họ thâm một ít. Bạch Ông ở một bên giải thích. Kia một thân áo bào trắng. Phiêu giật tiêu sái Mỹ Nam tử kêu Vương Tấn. Xuất từ Thái Nguyên Vương Thị. Vẫn là dòng chính đâu. Cùng thượng tiên là chí giao hảo hữu. Kia một cái sắc mặt trầm túc kêu Lăng Vân. Từng là thượng tiên cùng trường. Hiện tại phủ học trung đương tiến sĩ, Lăng Vân cùng Vương Tấn đều là hôm nay mới được đến tin tức tới rồi. Có rất nhiều nói muốn hỏi Lâm Giang, nhưng Lưu Phái cùng Tôn Hòe ở chỗ này, bọn họ chi gian không thân, có chút lời nói liền không tiện mở miệng. Vương Tấn còn bãi, còn có thể cười tủm tỉm ứng phó. Lăng Vân lại là sụ mặt, liền câu nói đều không nghĩ nói. Lâm Giang thấy bãi, thở dài một tiếng, quay đầu đối Lưu Phái cùng Tôn Hòe nói. Các ngươi bụng cũng đói bụng đi, không bằng trước đi xuống dùng cơm. Lưu Phái cùng Tôn Hòe liếc nhau, biết thượng quan khẳng định có lời nói muốn cùng bạn tốt nói. Không khỏi cười đứng dậy nói. Kia hạ quan chờ liền trước đi xuống dùng cơm, đợi cho giờ lành lại đến cấp Lâm công chúc mừng. Lâm Giang cười gật đầu, làm người lãnh bọn họ đi xuống dùng cơm. Đám người vừa đi, Lăng Vân sắc mặt lạnh hơn. Vương Tấn nhìn xem hai bên bạn tốt, không khỏi thở dài một tiếng nói. Hạo Vũ, ngươi đây là tội gì a? Uyển tỷ nhi bất quá đậu khấu niên hoa. Lại đại khảm ngao một ngao cũng liền đi qua. Hiện tại ngươi làm nàng gả đến Tạ gia. Vạn nhất tương lai nàng hối hận. Lâm Giang lắc đầu, chống thân mình đứng dậy, cấp hai người trịnh trọng hành lễ nói, mệt các ngươi lo lắng, Hắn cũng không có để làm cho bọn họ chiếu cố nhà mình nữ nhi nói. Bởi vì từ Khuy Thiên Kính Trung biết, bọn họ hai người một cái chết ở hắn nữ nhi trước. Một cái tắc tâm sự thất bại. Đừng nói giúp nhà mình nữ nhi. Chính mình đều hộ không được. Lâm Giang thở dài một tiếng. Hắn cũng là có thể trước khi chết nhắc nhở bọn họ một ít. Hy vọng bọn họ có thể bước qua bọn họ khảm. Thấy Lâm Giang sắc mặt tái nhợt, rồi lại thần sắc kiên định. Hai người không khỏi liếc nhau. Lâm Giang có bao nhiêu yêu thương chính mình muội muội bọn họ là biết đến. Bởi vì Lâm gia con nối dõi đơn bạc. Này một thế hệ bọn họ có thể nhiều ra một cái nữ nhi tới đặc biệt chân quý. Huống chi bọn họ hai anh em số tuổi còn kém như vậy đại. Lâm Giang cơ hồ là đem muội muội đương nữ nhi dưỡng. Nếu ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng Lâm Giang là cố kỵ mặt khác mới không thể không lợi dụng Uyển tỷ nhi hôn sự. Lúc này lại xem ngược lại như là hắn cam tâm tình nguyện giống nhau. Hai người đang muốn thâm hỏi. Lâm quản gia đã từ bên ngoài bước nhanh tiến vào bẩm. Lão gia, Tạ gia Kiệu Hoa tới rồi. Vương Tấn cùng Lăng Vân lập tức đi theo đứng dậy nói. Uyển tỷ nhi cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Nàng xuất giá chúng ta tổng muốn thêm trang. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Lâm Giang nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hơi hơi gật đầu. Đi đầu hướng Xuân Huy viện đi. Lâm ma ma cùng Dương ma ma đã sớm đem Uyển tỷ nhi nâng dậy tới ở mép giường ngồi xong. Tạ gia phái tới bà mối cung kính đứng ở một bên. Cũng không dám lỗ mãng. Hôn sự này nói khó nghe chút chính là âm hôn. Hơn nữa xem Lâm tiểu thư bộ dáng. Cũng như là không sống được bao lâu bộ dáng. Thật sự không có không khí vui mừng đáng nói. Nàng nào dám nói chúc mừng nói. Theo vào tới Lăng Vân cùng Vương Tấn cũng thấy được chỉ có thể dựa ở Lâm ma ma trên người Uyển tỷ nhi. Hai người toàn thông chút y thuật. Không cần bắt mạch. Chỉ xem nàng cả người vô lực dựa vào Lâm ma ma trên người. Lại sắc mặt đỏ bừng bộ dáng liền biết nàng nếu không hảo. Hai người sắc mặt khẽ biến. Chưa lập gia đình nam nữ đã thành vì chết non. Là không thể táng tiến phần mộ tổ tiên. Hưởng thụ không đến đời sau hương khói. Tạ giật minh còn như thế. Huống chi Uyển tỷ nhi. Nếu như thế. Không bằng làm cho bọn họ thành hôn. Về sau hai người ít nhất còn có thể hưởng thụ đến hương khói. Hai người ý tưởng hiển nhiên cùng Dương ma ma Lâm ma ma giống nhau. Đều cho rằng Lâm Giang là cảm thấy tiểu thư sống không nổi nữa mới đề nghị hôn sự này. Lâm Giang tiến lên nhìn muội muội. Uyển tỷ nhi ngẩng đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt đảo qua hắn phía sau Vương Tấn cùng Lăng Vân. Không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến người. Không khỏi nhăn nhăn mày hỏi. Tạ nhị ca đâu? Lâm Giang sửng sốt. Lâm ma ma ôm Uyển tỷ nhi hướng hắn khẽ lắc đầu. Lâm Giang liền từ Lập Xuân trong tay lấy quá khăn voan đỏ. Cường cười nói. Nhà đầu ngốc. Hắn là tân lang. Tự nhiên là ở Tạ gia. Tới. Ca ca bối ngươi đi ra ngoài. Uyển tỷ nhi trong mắt hiện lên mê mang. Lâm Giang đã đem khăn voan cho nàng đắp lên, ngồi xổm xuống đem nàng cõng lên tới. Uyển tỷ nhi ghé vào huynh trưởng trên lưng, cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến độ ấm. Nàng vẫn luôn hỗn độn đại não chậm rãi tỉnh táo lại. Ca ca, Lâm tỷ tỷ đâu? Uyển tỷ nhi nhẹ giọng hỏi. Ta dường như thật lâu không nhìn thấy nàng. Lâm Giang bước chân hơi đốn. Sau đó dường như không có việc gì cõng nàng đi ra ngoài. Thấp giọng nói, nàng liền đi theo chúng ta bên người. Chính nhìn chúng ta đâu, làm nàng đi theo ta. Nếu là, khiến cho nàng thay thế ta. Lâm Giang gần như không thể nghe thấy. Ân, một tiếng, Uyển tỷ nhi lại rõ ràng nghe được. Nàng an tâm dựa vào Lâm Giang trên lưng. Cảm giác được chính mình bị mềm nhẹ bỏ vào kiệu hoa cách chương.